Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2699, chương 2699, Đại Loạn Chiến. Canh thứ hai, một đám trong gương tu sĩ, đồng thời bay đi, cũng là khí thôn vạn dặm như hổ, bên này bên trong, ẩn thân bên trong thất tình đạo nhân, tự nhiên lại là lập tức phát hiện. Lập tức nhắc nhở Phương Tuấn Mi, chư vị, trong gương đã đồng thời đánh tới, đại loạn chiến thời điểm đến, dưới đại trận, Phương Tuấn Mi nhanh chóng nói một câu, đã trở lại trong trận, một đám tu sĩ nghe vậy, tất cả đều ánh mắt sắc bén lên, nhiều quyết tử vẻ, ở bọn họ kế hoạch lúc trước bên trong, là phải đợi đối thủ tiến vào trong trận, dựa vào đại trận cùng đối phương đọ sức. Nhưng hiện tại, đại trận bị nổ tung một cái lỗ hổng, lại ở chữa trị bên trong, nhất định phải có người đi ra ngoài, chặn lại dưới thiên mệnh đám người, là lục dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử tranh thủ thời gian. Kế sách ứng đối, hiển nhiên muốn tùy cơ ứng biến, cục diện này, không cần Phương Tuấn Mi nói thêm nữa, ta đi ra ngoài trước, các ngươi muộn ta ba tức đi ra. Chỉ điểm động tiên thần chi thân, lưu lại các ngươi bản tôn chi thân, giải quyết tiến vào trong trận tu sĩ, lại một tiếng uống bên trong, Phương Tuấn Mi lại một lần trước tiên xông ra ngoài, kia quyết tuyệt bóng dáng, xem mọi người lại một lần thay đổi sắc mặt, mà bay ra ngoài đồng thời, trên người đã lại một lần bốc cháy lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đến, loạch xoạch sau đó. Là mấy chục tiếng vang, một đám tiên thần chi thân, cũng là theo hắn phóng đi, nhưng tốc độ hơi thả thả, song phương tu sĩ, tốc cực nhanh, thiên mệnh đám người, mới vọt tới chỗ gần, liền gặp Phương Tuấn Mi một thân một mình vọt ra, trên người lăn lộn nguyên thần tự bảo khí tức, thiên mệnh, ngươi đoán ta lần này, là thật tự bảo hay là giả tự bảo, tiếng gào thét. Rung động thiên địa, Phương Tuấn Mi hai cái mắt hổ bên trong, bắn ra người điên bình thường vẻ tàn nhẫn đến, gào thét đồng thời, tiếp tục xông thẳng trong gương đội ngũ mà tới, một đám trong gương tu sĩ, xem cùng nhau ngơ ngác, loạch xoạch căn bản không rảnh suy nghĩ, bản năng chính là một mảnh tiếng xe gió lại nổi lên, một đám chỉnh tề vọt tới đại bộ đội. Mạnh mẽ sợ hãi đến phân tán mở ra. Ngay cả thiên mệnh cái này mới vừa rồi còn nói. Phương Tuấn Mi coi như tự bảo 100 cái tiên thần chi thân. Hắn cũng không tin hắn sẽ thật sẽ tự bảo bản tôn chi thân ra hòa. Cũng là ánh mắt vùng vẫy một hồi sau. Trước tiên tản đi ra ngoài. Mênh mông bộ đội nhất thời tản ra. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Tiếng cười lớn lên, nhiệt huyết đan tâm kiếm dương lên. Một mảnh bá đạo chinh phục ấn, đánh về trong bốn phương tám hướng. Loạch xoạch kia dưới đại trận, những tu sĩ khác cũng là xông ra ngoài, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Từng người tìm kiếm nổi lên chính mình đối thủ đến. Phía đông một đám kia, không ít tu sĩ trong tai. Truyền đến cố tích kim âm thanh, bay hướng phía đông kiếm trung quân đám người, lập tức liền là một mảnh công kích đánh tới, không hề có một chút chần chờ. Vừa nãy tán hướng phía đông một đám tu sĩ, khoảng chừng 10 cái, gặp kiếm trung quân bọn người vẫn không có đuổi theo chính mình. Liền bắt đầu công kích, không khỏi trong lòng cười nhạo, những người này không khỏi quá nóng ruột một điểm. Trong lòng lời, còn chưa rơi xuống, một mảnh này tu sĩ, chính là chỉnh tề bóng dáng nhất định, một đạo bóng người màu xám bạc, xuất hiện tại giữa bọn họ, thủ quyết bấm nhanh, thất tình đạo nhân ngày hôm nay lần đầu ra tay, này vừa ra tay, chính là không gian vĩnh phong, chính là ổn định một mảnh này tu sĩ, rầm rầm rầm sau một khắc, chính là ầm ầm tiếng nổ vang lên. Kiếm trung quân đám người không có một chút nào trì trệ oanh đến. Kêu thảm liên miên tiếng bên trong. Óng ánh quang ảnh nổ tung. cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức hiện lên. Dưới một đòn này, không biết chính là chết rồi mấy cái. Ầm ầm ầm, sau một đòn là càng thêm điên cuồng công kích. Những phương hướng khác cũng là tiếng nổ vang mãnh liệt lên. Sinh tử việc hầu như là lập tức tới ngay đến. Trong gương tu sĩ bị Phương Tuấn Mi dọa phân tán. Đương nhiên cũng không có người lại có thêm hạ phối hợp Bạch phu nhân di tinh hoán đầu. Nữ tử này ánh mắt phiền muộn sau, đành phải chính mình tìm kiếm lên đối thủ đến. Bản tôn cùng tiên thần chi thân phối hợp. Bạch, tiếng xé gió hét một tiếng. Bản tôn cùng một tôn không biết cái nào, dựa vào khá gần mộc chi tiên thần chi thân, đột nhiên chính là một cái đổi vị, nhận lấy cái chết, mới vừa đổi lại đây. Bạch phu nhân hai tôn tiên thần chi thân, chính là đồng thời thần thông đánh tới. Trong tiếng nổ mạnh, lại thấy ngã xuống. Bạch phu nhân cũng là khôn khéo, biết cầm một tôn tiên thần chi thân là tuyệt đối không thể đổi về con gái của chính mình. Căn bản không có bắt giữ tâm tư của đối phương. Bạch, tiếng thứ hai lại vang lên. Lại một tôn thủy chi tiên thần chi thân đổi lại đây. Đổi lại đây sau, lại là hai tôn tiên thần chi thân đồng thời công kích. Nhưng đến nơi này, dị biến rốt cục sinh ra. Nhân vật như nàng, nhất định sẽ bị trọng điểm nhìn chằm chằm. Nơi nào sẽ cho phép nàng không ngừng tiếp tục giết. Uống hùng hồn mạnh mẽ trong tiếng hét vang. Một đạo hùng tráng thổ bóng người màu vàng, lóe nhanh đến nàng bản tôn chi thân phụ cận. Chính là thô bạo không gì sánh được giơ cánh tay vung quyền. Dầm cú đấm này ra, trong một mảnh bầu trời kia, nhất thời bỗng dưng sinh ra mấy trăm bóng người, hình thành một cái quả cầu dạng hình dạng, đồng thời đánh tới, mà Bạch phu nhân lại là quả cầu kia trung tâm. Không cần nói thêm nữa, đòn đánh này đến từ hữu địch thị tiên thần chi thân. Người này như đi ra, chắc chắn sẽ không tìm quả hồng nhũn nắm. Mà hắn thời cơ bắt bí càng là tinh chuẩn đến phảng phất biết Bạch phu nhân sẽ đổi vị người tu sĩ nào, đổi vị tới chỗ nào bình thường. Ầm ầm ầm, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, Bạch phu nhân chặt chẽ vững vàng trúng vào một mảnh công kích. Lại có tiếng rên lên. Hữu địch thị những năm này xem ra cũng không có nhàn rỗi. Rầm rầm rầm, trong một phương hướng khác, Bạch phu nhân hai tôn tiên thần chi thân tương tự nghênh đón công kích. Tuy rằng vẫn là giết kia tôn thứ hai bị đổi vị tiên thần chi thân, nhưng mình cũng bị một mảnh công kích nhấn chìm. Bàn về nhân số, Khuyến Quân đảo bên này khẳng định chiếm ưu thế, nhưng tự nhiên Bạch phu nhân là sẽ không dễ dàng như vậy chết rồi. Bằng các người những này một hai bước tu sĩ cũng xứng giết ta. Hung lệ tiếng thét chói tai từ kia sán lạn quang ảnh bên trong truyền đến. Một vùng không gian sóng lớn xé rách sán lạn quang ảnh, phản oanh mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết một mảnh mà lên. Bọn họ không đủ, lại thêm ta một cái đây. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lại là một đạo lãnh khốc vang lên. Trong bầu trời chỗ cao, một đạo lớn vô cùng màu vàng đất mũi kiếm tiếp nhận bay ngược ra ngoài hữu địch thị huyễn ảnh chi thân. Từ trời biểu tới, trên mũi kiếm mới là một mảnh tinh lóng lánh thế giới. Những kia ánh sao ở vào quỷ dị di động bên trong bình thường, biến hóa vị trí, phảng phất một cái bị không nhìn thấy tồn tại. Đánh cờ cự bàn cờ lớn, bàn cờ sau còn có hai con mắt lạnh lùng nhìn xuống. Rầm rầm rầm, lại là một mảnh tiếng nổ mạnh. Lần thứ hai đến phiên Bạch phu nhân kêu lên thảm thiết đến. Siêu siêu, công kích một khắc không ngừng. Vọng Nguyệt kiếm đế đồ long nổ ra sau, lập tức liền là chuyển thành mặt khác một môn thần thông chân lung. Lại thấy ánh sao lấp lóe, nhưng lần này Bạch phu nhân nhưng là cảm thấy chính mình phảng phất cũng thành một ngôi sao, rơi vào một mảnh kia tinh thần hải dương bên trong. Thân bất do kỳ, cảm giác cổ quái truyền đến, phảng phất lạc lối trong đó. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.